Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, Đạo Ma Cô. Oanh, cuối cùng một cái âm thanh hạ xuống, bầu trời chỗ cực kỳ cao bên trong, sóng khí mang theo mây trắng, chạy chồm hướng về trong bốn phương, lại dần dần lắng lại, trong bầu trời chụp đèn quang ảnh cũng trở nên ảm đạm, tiếng gào thét cũng nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi nhấc theo Lục Dục đạo nhân từ đại chiến nơi trung ương từng bước đi tới, trong một đôi mắt còn lưu lại vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh Thất Tình đạo nhân cũng là không dễ chịu, trong miệng rút bên trong khí lạnh, vừa nãy cái kia thập vạn vong hồn đang công kích thực sự là quá khủng bố. Nếu không có chiến đấu kết thúc nhanh, hai người chỉ sợ cũng đỉnh không được bao lâu. Bất quá dựa vào Bạch Lộ cùng thập vạn vong hồn đang trợ giúp, bọn họ chung quy là ở vài chiêu bên dưới, liền trọng thương bắt sống Lục Dục đạo nhân. Việc này chiến đấu kết thúc mỹ mãn, liền tự bạo cơ hội đều không có cho Lục Dục đạo nhân. Cũng hay là đối phương sợ chết không nỡ lòng bỏ, Bạch Lộ đã thu rồi thập vạn vong hồn đăng, nhìn hai người đi tới, xinh đẹp như hoa trên mặt, mang theo một cái vui không thể chi vậy nụ cười đắc ý. Tuấn Mi ca ca, chúng ta thần tộc, không người nghĩ như vậy nhược đi, này thập vạn vong hồn đăng, khả năng bảo vệ chúng ta trong tộc chu toàn. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, tính bảo vật này lợi hại, ta lần này đều chịu ngươi ân huệ rồi. Bất quá ta nhưng vẫn là câu nói kia, một mực bế quan tự vệ, không phải tồn vong chính đạo vậy. Hừ, Bạch Lộ một tiếng kiều hừ, thần sắc chẳng đáng, trong lòng trên thực tế nhưng là đồng ý, bằng không cần gì phải đem con trai của chính mình cùng cái khác bảy cái tộc nhân để Phương Tuấn Mi bọn họ mang đi. Nghĩ đến nhi tử biến sắc, hỏi vội, Sơn Thạch bọn họ đây? Yên tâm đi, ta để bọn họ trốn đi, nên vô sự, ngươi phái người đi trong phương hướng này tìm một chút bọn họ, trước tiên mang về trong tộc đến, ta lại muốn ở các ngươi trong tộc dừng lại một quãng thời gian bên trong. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bên cạnh Thất Tình đạo nhân hiển ấn ra địa đồ đến, tiện tay quẹt một cái, một đám thần tộc các trưởng lão lập tức xuất phát. Hơn một canh giờ sau, thần tộc một ngọn núi bên trong, Vô Danh trong hang động, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân nhìn chăm chú nằm trên đất Lục Dục đạo nhân, tất cả đều là ánh mắt hơi ngưng tụ. Lục Dục đạo nhân giờ khắc này nhắm mắt lại, phảng phất ngủ bình thường, nguyên thần pháp lực đã sớm bị hoàn toàn phong tỏa, nhưng sau này thế nào làm, Phương Tuấn Mi không hề có một chút kinh nghiệm, liền ngay cả Quân Bất Ngữ cũng chỉ đã từng chỉ điểm qua hắn một ít phương hướng. Lục Dục tiên nhân đồ bộ phận kia ý thức cùng đạo huynh ngươi bộ phận kia ý thức tuy rằng vẫn sẽ đối kháng, nhưng trên thực tế đã không thể chia nhỏ. Đạo huynh, theo ý ta, vậy không bằng xóa đi trong đó ký ức, Thất Tình đạo nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút liền lắc đầu, pháp này hoặc có thể an với nhất thời, nhưng khó có thể lâu dài, rốt cuộc hắn tà tính còn đang, coi như lãng quên lần này ký ức, lâu dài sau, tà tính chủ đạo bên dưới vẫn là sẽ xảy ra loạn. Thất Tình đạo nhân ngẫm lại cũng là gật đầu đồng ý, lặng lẽ suy tư chốc lát. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác nói, ta nghĩ triệt để phá hủy ý thức của hắn, một lần nữa trồng vào ý thức của ta. Thất Tình đạo nhân nghe vậy tương tự lắc đầu, phá hủy hắn phần kia ý thức liền chẳng khác nào cũng phải phá hủy ngươi phần kia ý thức cùng ý thức ký thác vị trí nguyên thần, trong đó thống khổ trước tiên không nói chuyện, phần kia nguyên thần lực lượng chính là to lớn lãng phí, hơn nữa đơn thuần lại trồng vào ý thức của ngươi, hắn sau đó linh tính, đều muốn mất giá rất nhiều rồi. Không sao cả, Phương Tuấn Mi nói, có ngươi cùng Nam Phương đạo nhân, đã đầy đủ dùng, về phần hắn liền bất cứ lúc nào làm tốt tự bảo chuẩn bị đi. Thất Tình đạo nhân không nói, trong nội tâm cũng không đồng ý. Trên thực tế, hai tâm ý người tương thông, đối phương nghĩ cái gì, chớp mắt có biết, phía trước đối thoại, liền phảng phất là Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu bình thường. Thực sự là một người quá khô khan, lại lặng lẽ chốc lát, Thất Tình đạo nhân trong mắt, đột nhiên sáng ngời, sao không đi tìm Bạch Lộ hỏi một câu. Bọn họ chủng tộc này, tinh tu nguyên thần, có lẽ có giải quyết hỏi như vậy đề phương pháp. Phương Tuấn Mi đồng ý gật đầu. Ngươi nhìn hắn, ta đi hỏi một câu. Rút lui cấm chế, xuất động quật mà đi. Rất nhanh, tìm tới Bạch Lộ, nói rõ ý đồ đến. Bạch Lộ nghe vậy, rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Sau một hồi lâu, rốt cuộc nói, ta nhớ tới trong tộc từng ghi chép quá như vậy một vị tu sĩ. Truyền thuyết chúng ta thần tộc, ở cực xa xôi niên đại, cũng là có quá tà tu. Trong đó một cái, càng là đại ma đầu vậy ra hỏa. Phương Tuấn Mi nghe đến rồi mấy phần hứng thú. Vị tiền bối này, vì lớn mạnh nguyên thần lực lượng, đi lên một cái thôn phệ con đường, thậm chí là hướng trong tộc cái khác tiền bối ra tay. Nhưng cuối cùng, vị tiền bối này gặp được phản phệ, hắn cắn nuốt những nguyên thần kia, càng hợp thành một cái mới ý thức, cùng ý thức của hắn kết hợp lại tướng phân, không ngừng tranh cướp thân thể thuộc về quyền, cùng ngươi tiên thần chi thân tình huống, vô cùng tương tự. Sau đó thì sao? Phương Tuấn Mi hỏi, trong tộc cái khác tiền bối, cuối cùng đem hắn bắt được trở về, nhưng lại không đành lòng giết hắn. Vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bọn họ cuối cùng thôi diễn ra một môn tên là đạo ma cô thủ đoạn đến. Ý gì? Đơn giản tới nói, cái môn này thủ đoạn chính là cho cái kia chính tà hai phần ý thức. Trước khống chế cô, làm bọn họ trước sau ở nắm trong bàn tay. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, Bạch Lộ trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cũng không biết giải thích thế nào, miệng nhỏ liền trương mấy lần, cũng nói không ra lời. Ý của ngươi là, dẫn vào cái thứ ba ý thức, do này cái thứ ba ý thức, tới làm chủ đạo. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, đúng, đúng, chính là cái này ý thức, vẫn là Tuấn Mi ca ca ngươi thông minh. Bạch Lộ gật đầu liên tục, Phương Tuấn Mi cũng gật đầu, không phải không thừa nhận, cái phương pháp này có chút ý nghĩ kỳ lạ, vừa tựa hồ khả thi, năm đó dự định dẫn vào phe thứ ba ý thức, là chúng ta trong tộc thời đại kia bên trong, mạnh nhất một vị tiền bối, nhưng cuối cùng, bởi vì không đành lòng đem vị kia tà tu tiền bối, biến thành chính mình một cái phụ thuộc. Vị kia mạnh nhất tiền bối, kỳ thực vẫn không có ra tay. Cái môn này thủ đoạn, cũng là đem gác xó rồi. Bạch Lộ lại nói, sở dĩ, đến cùng có hay không dùng, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, ý thức của ta, còn có thể làm phe thứ ba sao? Bên trong đã có một cái ý thức của ta rồi, nên có thể chứ? Bạch Lộ nói, ta xem trên thẻ ngọc kia nói, điểm trọng yếu nhất, chính là này phe thứ ba ý thức sức mạnh, nhất định phải mạnh hơn cái kia hai phe. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, thầm nghĩ cái kia bản chính là mình phần kia ý thức. Khẳng định là sẽ không phản kháng chính mình, ngược lại sẽ giúp đỡ chính mình, hợp lại sức mạnh, khẳng định mạnh hơn lục dục thiên nhân đồ ý thức. Nói cách khác, nhất định có thể áp chế lại lục dục thiên nhân đồ một phần kia ý thức, vững vàng trưởng khống lấy lục dục đạo nhân. Truyền cho ta đi, ta trước tiên thử một lần, như thực sự không được, liền trực tiếp diệt ý thức của hắn. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền quyết định đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.